Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, tuyệt địa, dài dòng, giao ra tới, hoặc là, chết, người lùn băng lãnh thanh âm truyền tới, mang theo nồng đậm uy nghiêm và không thể kháng cự, Liêu Uy khinh bỉ nhìn xem người lùn, có bản lãnh, tìm tới ta nói sau đi, thoại âm rơi xuống. Liêu Uy thúc giục bảo tháp, sau một khắc, bốn người thân hình quỷ dị biến mất không thấy, trốn chỗ nào, gậy trúc quát lên một tiếng lớn, trong đôi mắt lục mang dũng động, liếc nhìn lấy giữa thiên địa, ha ha, gậy trúc, những người này không biết ngươi lợi hại a, thế mà còn vọng tưởng đào tẩu, người lùn cười to nói, hậu phương đám người cũng là cuồng tiếu không thôi. Trước mắt cái này cao 3 mét người gầy thế nhưng là nắm giữ đặc biệt đồng tử. Mấy vạn dặm bên trong tình hình cũng khó khăn chạy trốn hắn đôi mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là nghiền ngẫm chờ đợi. Một khi gậy trúc tìm tới bốn người kia hạ lạc, liền sẽ một loạt mà lên. Một lát sau, gậy trúc sắc mặt trở nên âm trầm. Cái này một màn, nhượng đám người tâm đều nhấc lên tới. Cái gì tình huống? Gậy trúc hung hăng nắm quyền một cái. Đáng chết, không thấy. Người lùn sững sờ. Không có khả năng a. Hai vị siêu phàm, hai vị nhập thánh, làm sao có thể tại chúng ta dưới mắt chạy mất. Gậy trúc khí đến cắn răng. Tìm cho ta, lật tung toàn bộ nhạc danh đảo. Cũng cần phải đem bọn họ tìm ra tới. Này tòa bảo tháp, nhất định phải thu vào tay. Là, đám người đi tư tán. Hướng tứ phía bát phương lan tràn tìm tòi. Thủy Nguyệt, chúng ta đi đâu? Bảo tháp phía dưới, Liêu Uy mở miệng nói. Thủy Nguyệt kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở nơi này mấy trăm người dưới mắt, những người này thế mà không thấy được bản thân. Hỏi ngươi đi đâu? Đừng phát sửng sốt, Dương Tam Kiếm nói. Thủy Nguyệt lúc này mới tỉnh táo lại. Suy tư chốc lát, có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhạc danh trong đảo, nơi nào có thể trốn khỏi vong thiên bang tìm tòi. Liêu Uy nhún vai, cái này có cái gì khó. Vậy liền rời đi nhạc danh đảo a. Không được, đảo bên ngoài trong hải vực hải thú dày bố. Đừng nói là chúng ta, cho dù là chân thánh, chí thánh, cũng không có khả năng vượt qua. Thủy Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra bất đắc dĩ. Liêu Uy chỉ bảo tháp, có nó tại. Chúng ta hoàn toàn có thể vô thanh vô tức bay đi. Phi không, hải vực phía trên có lực lượng thần bí phong tỏa. Chỉ có thể ỷ vào mỗi 3 tháng một chuyến yêu long thuyền. Nhưng là khoảng cách yêu long thuyền đến. Còn có đã hơn 2 tháng. Thủy Nguyệt nói, Dương Mặc 3 người ngạc nhiên. Loạn thi hải thật đúng là đủ cổ quái. Vậy liền chỉ có thể chờ đợi cái gọi là yêu long thuyền. Yêu long thuyền lực lượng có thể khu đuổi hải thú, cưỡi nó mới có thể vượt qua hải vực đến khác đảo. Chỉ là bây giờ hình thế đến xem, yêu long thuyền đến thời điểm, vong thiên bang chỉ sợ cũng sẽ đề phòng chúng ta. Thủy Nguyệt lại nói, Dương Mạc trầm ngâm nói, người suy nghĩ thật kỹ, thật hay không địa phương có thể đi. Thủy Nguyệt suy tư tới, trong mắt đột nhiên lóe lên lướt qua một cái sợ hãi. Lẩm bẩm nói, nhạc danh đảo có một nơi không người dám đi, như là trốn vào trong đó, vong thiên bang cũng không dám đuổi tới, nhưng chỗ đó, đi, bên nào, Liêu Uy cắt ngang Thủy Nguyệt vô ý thức chỉ một cái phương hướng, Liêu Uy không nói hai lời liền mang mọi người đạp không mà lên, người nói loạn thi hải không thể đi, chúng ta tới, người nói cái kia địa phương, tự nhiên cũng có thể đi. Liêu Uy một bên phi hành, một bên chế nhạo nói. Thủy Nguyệt thần sắc có chút khẩn trương. Các ngươi không biết nhạc danh đảo, căn bản không biết chỗ kia lợi hại. Đã từng có nhất lưu hòn đảo tới Thánh Vương cường giả tiến vào đi xem xét. Có thể một mực chưa thuộc về. Nghe vậy, Liêu Uy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chẳng lẽ là lớn huyền chiến trường cửa vào? Nghe Liêu Uy nói. Dương Mặc cũng là trước mắt một sáng lên. Trùng hợp như vậy, trước đó Liêu Uy cũng đã nói, tại loạn thi hải có lớn huyền chiến trường một cái cửa vào. mà thánh vương cảnh giới cường giả đi chỗ đó đều không thuộc về. Chỉ sợ rõ như cùng Liêu Uy suy đoán một loại, tiến nhập lớn huyền chiến trường. Hắc hắc, đi xem liền biết, có bao nhiêu xa? Liêu Uy hỏi, không xa, liền hơn 4 vạn trong. Thủy Nguyệt bất đắc dĩ nói ra, nhưng lại không có biện pháp nào. Chỉ cần thân ở Nhạc Danh đảo, không có cái này bảo tháp che chở, tất nhiên sẽ bị Vong Thiên Bang trước tiên phát hiện. Một mực Liêu Uy lại không có khả năng liên tục đã hơn 2 tháng thúc giục bảo tháp. Chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời ẩn thân. Rất nhanh, một tòa mây mù lượn lờ cô phong xuất hiện ở 4 người trước mắt. Cô phong trên một nửa hoàn toàn bị mây mù che đậy. Giống như là đâm vào tầng mây. Căn bản không biết cao bao nhiêu. Liền là chỗ ấy. Cho dù tại toàn bộ Loạn Thi Hải. Cái này cũng là có tên tuyệt địa. Có đi không trở lại. Các ngươi thật sự dự định phải đi. Thủy Nguyệt lần nữa nói. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn tầng mây. Cái này cô phong dưới một nửa chiếm diện tích mấy ngàn dặm. Theo lấy khoảng cách tiếp cận. Bị đè nén cảm giác càng ngày càng rất. Nó kêu cái gì? Bỉ Dực Phong. Thủy Nguyệt thở dài nói. Bỉ Dực Phong. Cái gì nguồn gốc? Dương Tam Kiếm hỏi. Thủy Nguyệt lắc đầu. Trước kia là một tòa vô danh ngọn núi. Cũng không phải cái gì hiểm địa. Cũng không bắt mắt. Không biết tại sao. Đại khái là 300 năm trước. Đột nhiên có 2 đầu thần thú hàng lâm. Từ đó liền truyền ra nó kêu Bỉ Dực Phong. Dương Mạc 3 người đối mặt một cái. 300 năm trước sự tình. Là cái gì thần thú? Liêu Uy chờ mong hỏi. Hắn xuất thân từ Ngự Thú Tông. Nếu là thật sự có thần thú. Chỉ sợ người này phải nghĩ biện pháp thu phục bọn họ. Không rõ ràng. Không ai thấy qua. Chỉ là tin đồn. Thủy Nguyệt khổ sở cười cười. Nếu không phải Vong Thiên Bang thế lực cường đại. Dự định nàng cũng không nguyện ý tiếp cận Bỉ Dực Phong. Trong lúc nói chuyện. Liêu Uy đã thẳng tắp bay vào Bỉ Dực Phong, rơi xuống mây mù ngoài ngàn mét, vào mắt là xanh tươi tốt rừng cây. Trong rừng thiên địa linh khí nồng nặc, 4 người xem xét chốc lát, cũng không có phát hiện gì rồi nguy hiểm. Cũng không biết như lời ngươi nói tin đồn là thế nào tới. Còn nổi danh tuyệt địa đâu? Cái nào có nguy hiểm gì? Liêu Uy lắc đầu cười nói, yên tĩnh không bình thường. Bỉ Dực Phong bên ngoài côn trùng kêu vang chim hót. Nơi này lại quá mức an tĩnh. Dương Mạc nói. Liêu Uy không quan trọng nhún vai. Thu hồi bảo tháp. Vậy liền nhượng Bỉ Dực Phong cảm ứng chúng ta khí tức. Ta ngược lại muốn nhìn xem có gì nguy hiểm. Theo lấy bảo tháp bị thu hồi tới. Bầu trời xa xa bên trong tức khắc có một đạo cường hoành khí tức tuôn tới. 4 người cùng nhau xoay người nhìn. Tức khắc cau mày. Liêu Uy nói, vâng, Bỉ Dực Phong nguy hiểm không gặp đến. Ngược lại là viên kia gậy trúc trước tới. Vù, gậy trúc đứng tại hơn 10 dặm ngoài. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm 4 người. Thần sắc cổ quái mở miệng nói. Các ngươi không có việc gì. Liêu Uy lật mắt trắng dã. Ngươi không phải thiên lý nhãn sao? Mù a, gậy trúc trong mắt sát cơ dũng động. Lại chậm chạp không dám hạ xuống. Do dự một chút, mới lui về phía sau 100 dặm. Lão tử ngay ở chỗ này canh chừng. Ngươi có bản lãnh nhóm cả đời khác ra tới. Gậy trúc động tác, nhượng Dương Mạc mấy người trong lòng tuôn ra không tốt cảm giác. Chẳng lẽ cái này Bỉ Dực Phong, thật gặp nguy hiểm. Khắc lý hắn, tới, nếm nếm tay nghề ta. Thèm chết hắn, Liêu Uy nghiền ngẫm cười cười. Tiện tay sờ ra một cái 2 mét đại yêu thú thi thể. Tiểu Dương Tử, làm điểm củi hòa, Dương Tam Kiếm ngây ngẩn cả người, đã lâu mới vươn tay, nói, ta có thật Dương Chi Hòa, không cần củi hòa, đần, nhanh đi tìm củi, nhất định muốn ngàn năm dĩ thượng cổ mộc, này nướng ra tới vị đạo mới miễn cưỡng quá quan, Liêu Uy cũng không quay đầu lại, bắt đầu dọn dẹp yêu thú thi thể, Dương Mạc bó tay lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu luyện hóa tu vi quả. Không bao lâu, Dương Mạc mấy mét bên ngoài, xanh thuốc từ từ bay lên. Lại sau một lúc lâu, thịt thơm phiêu động, Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt. Đã mấy năm không có dính qua thức ăn, nhưng giờ phút này ngửi thấy thịt thơm, lại có loại vị giác được mở ra cảm giác. Hắc hắc, ngoài ý muốn đi, chớ nóng vội, còn phải các loại, chờ, 2 giờ, Liêu Uy nhìn Dương Mặc một cái, chế nhạo vừa nói, lại chuyên tâm bắt đầu thịt nướng. Vù, đột nhiên, này yêu thú thi thể biến mất một nửa. Chính cầm bàn chải nhỏ hướng thi thể bên trên bôi chét lấy cái gì, Liêu Uy ngây ngẩn cả người. Vươn tay cứng lại ở giữa không trung. Bầu trời xa xa bên trong, gậy trúc thì là con ngươi co rụt lại, chạy trốn cũng tựa như đi xa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.